Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1767, chương 1769, tấn thăng chân tiên cảnh. Tần Dương rất xấu hổ, kỳ thực hắn hẳn là sớm một chút đi ra, nhưng là vì cho thấy chính mình trang bức, cho rằng tại thời khắc mấu chốt đi ra hiệu quả nhất định bảo tạc, cho nên mới trễ một bước. Vạn không nghĩ tới, Lâm Trần cuối cùng không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp một dao găm liền lên đi. Cũng may Tần Dương một cổ họng thanh âm đủ lớn, dọa đến hắn cổ tay rung lên, đầu đâm vào nửa đoạn lưỡi đao. Cho nên chút thương nhỏ này đối với Lưu Trì Huyền cái này tiên giả tới nói, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Vâng, là ngươi. Lâm Trần lui lại mấy bước, làm thấy rõ người tới dung nhan về sau, ánh mắt lập tức phun ra lửa, mang theo nồng đậm hận ý. Những cái kia Bạch Vân Tiên phủ đệ tử nhóm trưởng lão đối với Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, cũng đều kinh ngạc không thôi, không rõ đối phương tại lúc này chạy tới làm cái gì. Tần Dương ho khan một tiếng, chỉ vào Lâm Chân trách cứ, thân là môn phái đệ tử, vì cầu thả sống tạm bợ liền nhà mình môn phái trưởng lão đều giết. Uổng làm người a, ngươi chính là một cái xúc sinh. Ta đại biểu toàn bộ tiên giới, đại biểu cha mẹ ngươi, khiển trách loại người như ngươi thương thiên hại lý hành vi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng, gia hỏa này điên sao? Lẻ loi một mình đi tới nơi này bên trong, chính là vì khiển trách. Đầu óc không có bệnh đi, ngươi là người nào? Phấn quần nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt hiển hiện một ít cảnh giác. Tần Dương đứng chắp tay, góc miệng lộ ra một vòng cười nhạt ý. Ta chính là tiên giới đệ nhất phái trưởng môn, Tần Kim Cương là ta. Tần Kim Cương, phấn quần nữ tử chính đang suy tư, Lâm Trần kêu lên, hắn gọi Tần Dương. Sát vách đệ nhất phái đệ tử, Lâm Trần sắc mặt dữ tợn, như một đầu khát máu dã thú đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Hắn cùng Tần Dương phía trước thù hận rất nặng, trước đây có Mộ Dung Hề giao tại, không dám động thủ, bây giờ cái này tiểu tử vậy mà dám một thân một mình đến đây. Không có Mộ Dung Hề giao, chính là giết hắn rất tốt thời cơ. Cái gì Tần Dương, Tần Kim Cương, chưa từng nghe qua. Cái kia tuấn võ nam tử không nhịn được nói, nếu như không muốn gây chuyện liền tranh thủ thời gian cút. Đừng một hồi nhường chúng ta dơ lên ra ngoài, đến lúc đó còn phải nhường ngươi gia nhân chuẩn bị quan tài. Tần Dương không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lưu Trì Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Lưu trưởng lão, các ngươi trưởng môn gia thật a, chính mình phạm tội nhường các ngươi đến chịu tội, xem ra lần trước ta không có nói sai. Lý Trì Huyền xấu hổ cúi đầu, những đệ tử kia trong lòng cũng là bi ai, tư sinh đối trưởng cửa vô tình hận ý. Như vậy đi, nếu như ta cứu các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta đệ nhất phái? Tần Dương bỗng nhiên cao giọng hỏi. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người ngây người, gia hỏa này điên sao? Chỉ một mình ngươi người, còn nghĩ cứu nhiều đệ tử như vậy, cho dù là Mộ Dung Hề giao đến đoán chừng đều không làm được. Ai cho ngươi dũng khí nói loại lời này? Lão Lương sao? Tiểu tử thúi, rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Người tới, cho ta đem hắn làm thịt. Tuấn võ nam tử lãnh quát. Chờ một chút. Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng, giơ tay lên ngăn lại. Tuấn võ nam tử khinh thường nói, làm sao? Sợ hãi? Vậy thì nhanh lên cút. Không phải, ta trước tiên nhận biết một thoáng các vị, miễn cho lãng phí oan khí giá trị. Đại gia cũng phải nhớ ta a. Ta gọi Tần Dương, là các ngươi cha. Tần Dương vừa nói, một bên liều mạng nhớ kỹ những hắc y nhân kia khuôn mặt. Tuấn võ nam tử sắc mặt lạnh lẽo, đem hắn hai chân chặt. Bạch, bạch, hai tên hộ vệ áo đen xông qua đi. Trường đao trong tay hiện điểm hàn mang, lăng lệ vô cùng, đâm thẳng Tần Dương. Đao mang phô thiên cái địa tuế xả, cắt vỡ từng đạo hư không khe hở. Tiểu tử, chạy mau. Chứng kiến hai tên hắc y nhân tản mát ra cường đại sát ý, Lưu Trì Huyền vội vàng hướng về phía Tần Dương quát. Mặc dù bọn họ cùng Tần Dương từng có ân oán, nhưng bây giờ sắp đi vào hoàng tuyền người, cái gì ân oán cũng đều nghĩ thoáng. Lại nói tốt xấu đối phương vừa rồi cũng nghĩ tới cứu bọn họ, không cần thiết nhường người khác đưa lên tính mạng, nhưng mà nhường hắn im lặng là Tần Dương vậy mà xuất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng phiến lên, thuận thế ngâm lên thơ đến. Hoa đào ổ bên trong đào hoa am, đào hoa am bên dưới hoa đào tiên. Đám người ngẩn người, gia hỏa này trang bức quá mức đi. Thật không muốn sống, thật là đồ đần. Phấn quần nữ tử đôi mắt đẹp khinh miệt, diễu cợt nói, bất quá bên dưới một giây đám người liền ngây người. Trường đao lướt đến Tần Dương trước mặt, nhấc lên tầng tầng sát khí, nhưng mà tại đao rơi trong phút chốc, Tần Dương vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh ra. Trùng hợp, vận khí, nhưng, đón lấy một màn, triệt để rung động ở đây các đệ tử, đối mặt bổ tới hai thanh trường đao, Tần Dương mặt không đổi sắc, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, ngâm sướng thơ ca. Ngạch phía trước, tóc rối nhẹ nhàng phiêu giật, mang theo một vòng xuất khí cùng không gì sánh kịp mị lực. Bằng lãnh đao phong thứ thân mà qua, bàng bạc đao mang tầng tầng vờn quanh, đều là dính không đến Tần Dương nửa điểm quần áo. Rất đẹp trai a, một chút Bạch Vân Tiên phủ nữ đệ tử đôi mắt đẹp dị sắc giàn giụa. Quên mất các nàng vẫn còn hung hiểm bên trong. Tâm như hươu con sông loạn, trước đây làm sao không có phát hiện cái này tiểu tử đẹp trai như vậy. Mà những cái kia nam đệ tử là vẻ mặt sùng bái, bị Tần Dương cái này trang bức phong phạm khuất phục. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch 3 điểm độc nhất vô nhị giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch bộ phận oán khí giá trị. Keng, chúc mừng chủ nhân thực lực đề thăng làm nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Đồng thời đưa tặng 2 tấm rút thưởng thẻ. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch gói quà lớn 1 phần. Ngoặc kép, bất chi bất giác, Tần Dương cuối cùng từ ở đây hộ vệ áo đen trên thân thu hoạch không ít hoán khí giá trị, đồng thời tấn thăng làm chân tiên. Nghe lấy trong hệ thống liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm, Tần Dương không nhịn được ngửa đầu cười lên ha hà, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Thực lực sau khi tăng lên, Tần Dương đối mặt hai tên hộ vệ áo đen công kích, càng tùy tâm sở dục. Tiểu tử thúi, thật cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Thiên ảnh sát, cái kia hai tên hộ vệ áo đen bị Tần Dương cử động cho chọc giận. Thần sắc dữ tợn. Trong tay lưỡi đao mang theo một cỗ hoàng mang kình khí. Trong nháy mắt một đạo cường đại đao mang hóa thành xoáy phong, quét sạch mà đến, xem nồi. Đúng lúc này, Tần Dương cũng xuất thủ. Trong tay quạt xếp vừa thu lại, thêm ra một cái vung nồi, hung hăng đánh tại hộ vệ áo đen trên đầu. Chen, một tiếng, hộ vệ áo đen liền kêu thảm đều không có phát ra. Đầu bão ra tiên huyết, thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngất đi. Mà một tên khác hộ vệ áo đen đồng dạng bị một nồi căn nguyên nện ở mặt bên trên, mũi vỡ nát, vang lên như giết heo tiếng gào thét, tự tìm cái chết. Chứng kiến hai tên đệ tử trong nháy mắt bị đánh tàn, một vị trong đó quần xanh nữ tử vẻ mặt xương lạnh, lời nói cha một tiếng, rút kiếm hướng về Tần Dương đâm tới. Tế nãi long chảo thủ, Tần Dương dưới chân khẽ động, tiến ra đón, xẹt xẹt, theo một đạo nhỏ nhẹ vạt áo nứt toác âm thanh, hai người giao thoa mà qua. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh chớ núp. Quần xanh nữ tử giơ lên kiếm chỉ lấy Tần Dương, nổi giận nói, nhưng mà lời nói hạ xuống, đã thấy bốn chu tĩnh lặng lẽ, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú vào ngực nàng chỗ. Nhất là những nam nhân kia, càng là ánh mắt nhiệt huyết, hận không thể đem tròng mắt dán đi lên. Quần xanh nữ tử buồn bực vô cùng, theo bản năng cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai tòa hơi có vẻ nguy nga sơn phong, phác họa ra mỹ lệ độ cong, liền sao không có chút nào che lấp trong không khí, hoàn mỹ lộ ra được, trong gió nguy nguy chiến chiến, giống như có chút lạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.